Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 191, thương. Hạ, Albertini bị thương, để đội bóng bầu không khí đột nhiên lập tức có chút nghiêm nghị lên. Ở thời khắc mấu chốt ngã xuống nhân vật then chốt, phi thường đả kích đội bóng tinh thần, mặc kệ Đan có nguyện ý hay không. Hắn hiện tại nhất định phải tiếp thu đội bóng đem ở đội trưởng vắng chỗ trong thời gian bắt đầu mùa giải mới này vừa hiện thực. Hắn làm ra một chút điều chỉnh. Ở trong khi huấn luyện đem Arteta đặt ở giữa sân hạt nhân vị trí. Rất rõ ràng đây là muốn để Espanyol thay thế được Albertini. Đồng thời bởi để Arteta đánh thủ phát, Forest tấn công chiến thuật cũng muốn làm tiến một bước điều chỉnh. Dù sao Albertini cùng Arteta tổ chức tấn công phương thức bất tận tương đồng. Những này đều cần để đội bóng quen thuộc. Cũng may mùa giải trước giai đoạn cuối cùng, Arteta đánh cho thi đấu không ít. Đội bóng cũng không xa lạ gì loại này càng mềm mại phe tấn công thức. Vấn đề duy nhất, Jorginho cùng Arteta phối hợp còn chưa đủ hiểu ngầm. Không tới nửa cái mùa giải rèn luyện còn thiếu rất nhiều. Rất nhiều lúc Út còn ở dựa theo cùng Albertini hợp tác thời điểm ý nghĩ cùng động tác võ thuật ở đi. Tối ví dụ rõ ràng, Arteta so với Albertini càng gần gũi đối phương vùng cấm. Cứ như vậy, Út cùng Espanyol trong lúc đó khoảng cách liền bị vô hình chung kéo lớn hơn. Rất dễ dàng bị đối phương chặt đứt giữa hai người liên hệ. Phòng thủ giữa sân một khi không thể cho tấn công giữa sân cung cấp đầy đủ bảo vệ. Như vậy Forest tấn công liền tổ chức không đứng lên, gặp rất dễ dàng bị đối thủ bức cướp phá hoại chính mình tiết tấu. Sau đó hoàn toàn ném mất giữa sân quyền khống chế. Ném mất giữa sân quyền khống chế cũng chẳng khác nào ném mất thi đấu. Đan ở sân huấn luyện dưới nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không thể không ở trong lòng lắc đầu. Albertini đối với Jorginho, út ảnh hưởng, không lộ ra ngoài. Dĩ nhiên liền sâu như vậy, này muốn đặt ở trước đây là chuyện tốt, có thể đặt ở hiện ở tình huống như vậy. Đan đầu lại đau, nếu như nói khoảng thời gian này duy nhất có tin tức tốt gì. Vậy thì là mới gia nhập liên minh đội bóng Anelka biểu hiện vẫn tính thành thật. Không có cho đan tưới dầu lên lửa, loạn càng thêm loạn, tân đến một nhánh đội bóng, đối mặt hoàn toàn mới địa đội hữu cùng huấn luyện viên trưởng. Không rõ ràng huấn luyện viên trưởng đến tính khí, tự nhiên sẽ hơi hơi thu lại một ít. Đan có thể không có vì vậy thả lỏng đối với Anelka cảnh giác. Hắn tin chắc một câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắn không cho là Anelka gặp bởi vì chạy đến Nottingham Forest đến lại đột nhiên biến thành lạc quan. Rộng rãi, được người ta yêu thích bổng tiểu hỏa nhi, coi như hắn nhìn bề ngoài thực sự là như vậy. Vậy cũng có điều là bởi vì đang cố gắng ngột ngạt sâu trong nội tâm bản tính mà thôi. Anelka không phải hắn lực chủ tiến cử cầu thủ. Cùng Benner, Isut cũng khác nhau. Hắn đối với người này cũng không nóng lòng. Tuy rằng hắn từng nói với Chris Church xem đối xử bất luận cái nào phổ thông đội chủ lực cầu thủ. Như vậy đối xử. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là dẫn theo chút thành kiến hắn không có cách nào không mang theo. Hắn không làm được, ngươi biểu hiện được rồi, ta có thể cho ngươi cơ hội, lại như cho bất luận cái nào biểu hiện thật cầu thủ cơ hội như vậy. Có thể như quả ngươi xảy ra vấn đề, ta gặp cho người khác cơ hội, nhưng nếu như là ít hút xảy ra vấn đề, đan coi như là dùng vai đẩy, cũng phải giúp ít hút tìm về trạng thái. Đây chính là khác nhau. Ngày 10 tháng 8, Champions League Qualifying vòng thứ 3. Hiệp 1 thi đấu, 2 ngày sau đem ở Forest sân nhà City Stadium cử hành. Đây là Nottingham Forest ở 24 năm sau khi trở lại UEFA Champions League bước thứ nhất. Vốn là một hồi phổ thông địa, thậm chí là cấp thấp qualifying. Bởi vì có cái này hoàn toàn mới ý nghĩa, thì lại lập tức đã biến thành đứng đầu thi đấu. Thi đấu vé vào cửa ở một tuần trước cũng đã hoàn toàn thụ quang. Hết thảy Nottingham mọi người đối với cuộc tranh tài này ôm hứng thú thật lớn. Mãi đến tận thi đấu 2 ngày trước, Còn có rất nhiều người ở City Stadium, ở ngoài quảng trường, ở ngoài giờ ta cần cầu phiếu, nhãn hiệu. Hy vọng gặp phải có người đến trả vé. Nhưng đều không ngoại lệ thất vọng rồi. Đừng nói trả vé. Liền đầu cơ đảng đều tiệt tích, có thể bán đến sớm đều bán đi. Hiện tại coi như đầu cơ đảng muốn kiếm lại một bút. Đều không phiếu. Hiện tại những người nhà ở Nottingham địa các cầu thủ liền muốn bắt đầu phiền não rồi. Bởi vì bọn họ những người không có mua được phiếu bằng hữu thân thích đều tìm tới cửa. Hy vọng bắt được những người phân phối cho cầu thủ cùng câu lạc bộ công nhân viên phiếu. Tuy nhiên không nhiều, mỗi người 3-4 tấm mà thôi. Liền, nhà không ở Nottingham, thậm chí ở nước ngoài các cầu thủ trong tay phiếu liền đều bị bản địa cầu thủ cướp đoạt. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ địa. York, út là bản địa cầu thủ. Có điều trong tay hắn phiếu cũng tất cả đều cho West Morgan. Hắn ngoại trừ một cái mụ, không có bất kỳ bằng hữu thân thích tìm hắn muốn phiếu. Hắn thậm chí cũng không biết có bằng hữu thân thích đối với hắn mà nói. Đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đan trong tay có 6 tấm phiếu. Đây là huấn luyện viên trưởng đặc quyền. Có điều không có cái nào cầu thủ dám cướp đoạt trên người hắn vé xem bóng. Cái này cũng là thân là huấn luyện viên trưởng địa đặc quyền. Đan thực sự không nghĩ tới những này vé xem bóng còn có thể đưa cho ai. Sania còn ở Brazil không trở về. Sofia cũng không cần hắn đi lấy lòng. Út tự sẽ cho mụ của hắn lưu. Trong tay 6 tấm phiếu liền như vậy không địa phương đi tới. Rừng rậm quán ba đám người kia đều là Forest trung thực ủng độn. Làm sao có khả năng còn có thể không có cuộc tranh tài này vé xem bóng đây. Kenny. Ban muốn bảo vệ chính mình quán ba. Hắn đã rất lâu không đi sân bóng xem bóng. Cuộc tranh tài này lại có ý nghĩa. Hắn cũng sẽ không đi. Có điều nhắc tới rừng rậm quán ba. Đan nghĩ đến một người. Hắn chạy đi tìm đến tên mập John. Hỏi lên Michael ở nước Mỹ liên hệ địa chỉ. Người muốn làm gì? Cho hắn ký vé xem bóng. Nhưng hắn sẽ không tới địa. Hơn nữa hắn ở nước Mỹ. Chờ ngươi ký quá khứ, thi đấu sớm đều đá xong. John không rõ, ta tất nhiên là không để hắn đến xem bóng. Đan một bên ở thư hàng không che lại viết địa chỉ. Một bên nói với John, ta chỉ là nói cho hắn cái kia xin thề không còn yêu quý bóng đá ra hòa. Ta không chỉ có để Forest trở lại nước Anh đỉnh cấp giải đấu. Ta còn để Forest một lần nữa trở lại châu Âu đỉnh cấp giải đấu. Hắn quan không quan tâm những này ta mặc kệ. Hắn có hay không còn nhớ những này ta cũng mặc kệ. Nhưng ta đã đáp ứng hắn. Hiện tại ta làm được. Đan ngẩng đầu nhìn John. Đồng thời đem vé xem bóng bỏ vào phong thư. John lặng lẽ không nói gì. Đan ký đi rồi một tấm vé xem bóng. Còn sót lại 5 tấm. Hắn tất cả đều mang tới Gavin. Bernard mộ trước. Dùng cái bật lửa thiêu đốt. Lấy Trung Quốc phương thức ký cho Forest vĩnh viễn cổ động viên tiểu Gavin. 5 tấm có lẽ có điểm hơn nhiều. Có điều, ta cũng không người nào thật đưa. Nhiều, người liền giữ lại làm kỷ niệm đi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 192, băng đội trường. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,